Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện Ngôi Mộ Vừa Lấp Đất, một câu chuyện của tác giả Vũ Tuân. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện này. Buổi sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm, sương trên những nấm mộ đất còn đọng lại từng giọt, lóng lánh như những hạt thủy tinh. Cái nghĩa địa nằm cuối xã Tân Long, giáp bờ kinh Ba Dầm, thường vắng vẻ lắm trừ những ngày có đám tang hoặc là tảo mộ cuối năm. Nhưng hôm nay đám đưa tang của Thắm, con gái lớn của ông Tám Thành, vừa tan được non tiếng đồng hồ. Người ta giải tán gần hết, chỉ còn lại ít người thân ở lại đốt nhang rồi về nhà ăn cơm cúng. Con đường đất chạy ở giữa nghĩa địa, hai bên cỏ mọc lưa thưa, loang lổ. Mộ của cô Thắm nằm ở góc trong cùng, khuất sau mấy ngôi mộ xây cao bằng đá mài, gần chỗ cây me cổ thụ mà xã đốn cách đây chừng 2-3 năm. Giờ chỉ còn trơ lại cái gốc to bằng vòng tay của người ôm, lồi lên dưới đám cỏ dại. Bên ngôi mộ mới đắp, hai đứa ngồi chồm hổm tay cầm cây vá nhỏ, vuồn vén lại chỗ đất hơi xệ. Trên đỉnh mộ có mấy cây nhang cháy dở, khói bay uốn éo trong không khí còn tầm hơi ẩm. Tấm ảnh thờ của cô Thắm dựng tạm ở cái kệ gỗ nhỏ, khuôn mặt con nhỏ tròn, mặc áo trắng, tóc tít hai bím, cười hờ hai hàm răng đều thăm thắp. Ảnh chụp hồi cô thi tốt nghiệp phổ thông cách đây chừng 3 năm. Hai đứa ngước nhìn tấm ảnh một chốc rồi lại xuống tiếp tục gõ đầu vá cho đất chật. Ông làm cái nghề đắp mộ đã ngót nghét 20 năm. Trong xã Tân Long này không có đứa nào không biết mặt ông. Cái huyệt hôm qua ngay ông con trai ông Tám Thành thuê người đào sẵn, sáng nay hạ quan tài xong thì bà con trong họ đắp sơ sơ. Còn phần hoàn thiện đắp cho cao cho gọn, cho đúng kiểu mộ miền Tây hình quả dư là việc của ngay Đức. Ông làm lâu năm, đắp đẹp nổi tiếng cả mấy xã lân cận. Nhà ai có người mất cứ kêu ngay Đức là an tâm. Con nhỏ Thắm chết thì thảm lắm, mới 20 tuổi đầu, đang đi Sài Gòn năm học năm 3 sư phạm. Về quê ăn dỗ, rồi trên đường trở thành phố thì bị xe tải tông ngay ở ngã ba cầu Sáu Cống. Tài xế xe rượu lấn sang làng xe máy chết ngay tại chỗ. Gia đình không dám mở nắp hòm cho bà con nhìn. Bà Tám Thành ngất lên ngất xuống cả ngày, phải mời bác sĩ xã về chuyển nước biển. Hai đứa nghe chuyện thì ngậm ngùi, tặc lưỡi mấy cái. Con nhỏ ngoan hiền, hồi nhỏ ngay chạy qua quán nước của bà Nam Huỳnh, vợ của ngay Đức, mua đá bảo si đô vào mùa hè. Có những mặt vợ chồng hai đứa mỗi lần đi học ngang qua đều cúi đầu chào lễ phép. Chú hai thím năm, con đi học. Giọng trong ngọt như bánh lọt nước cốt dừa, hai đứa ít nói chỉ ư hử nhẹ. Còn bà Năm Huỳnh thì ngay níu tay cô, hỏi hẳn đủ chuyện học hành, cho thêm viên kẹo dừa ngay trái ổi hái ngoài vườn. Bà Năm không có con, cô Thắm không phải cháu ruột, mà gặp bà cứ thương thương như thường đứa cháu gái trong nhà. Bà Năm Huỳnh hay tiếc nói với ngài Đức: con nhỏ Thắm coi vậy mà số nó khổ đó ông. Hồi nhỏ mất mẹ sớm, ông Tám cực lắm nuôi tới ngày nó lên đại học. Giờ chưa kịp báo hiếu cho cha nó thì... Bà nói đến đó thì nghẹn lại, đưa tay áo lau nước mắt. Hai Đức ngồi hút thuốc không nói gì. Sáng nay đắp mộ xong, hai Đức đứng dậy vùi đất dính trên ống quần. Ông nhìn qua nghĩa địa một lượt. Ngày xưa bà 40 năm trước nghĩa địa nhỏ lắm, chỉ nằm gọn trong một khoảnh nhỏ. Sau này dân làng mất nhiều, xã trích thêm đất từ cánh đồng bên cạnh để mở rộng ra. Cây me cổ thụ mà xã đốn mấy năm trước là cái mốc ranh giới cũ. Ngôi mộ cô Thắm nằm cách gốc me đúng 4 bước chân. Phía sau là ao tù nước đen. Mùa mưa thì dâng lên sầm sớp, mùa khô thì cạn trơ bùn nứt nẻ. Đất chỗ này xấu, nhão và dễ sụp. Hải Đức đã nói với ông Tám Thạnh nên chọn chỗ khác, nhưng ông Tám quyết định chôn ở đây. Vì hồi má cô còn sống, hai vợ chồng có đặt trước một miếng đất gần cây me, định sau này hai ông bà mất thì nằm chung. Thôi thì cứ để con nhỏ nằm gần gốc me cho mát. Tội nghiệp, nó chết đã trong cái xe tải dưới trời nắng chang chang, để cho nó nằm chỗ có bóng cây. Ông Tám nói như vậy giọng run rẩy, hai đứa không nói gì thêm. Đắp mộ xong, hai đứa bước ra khỏi cung nghĩa địa, men theo bờ ruộng đi về phía đường lộ. Nắng lên cao, ông khát khô cổ. Hai đứa nhận tiền công là 200 ngàn. Ông Tám đưa thêm 50 bao uống nước. Vừa bước qua cái cống cũ ở đầu nghĩa địa, Hải Đức chợt thấy lưng của mình lạnh lạnh. Ông quay lại, không có ai, chỉ có khu nghĩa địa yên ắng. Mấy ngôi mộ nằm phơi trong nắng, khói nhang từ mộ cô Thắm bay lửng lơ. Hải Đức đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu quay đi. Ông làm nghề chôn người 20 năm, chuyện giận gáy gặp không ít, lâu rồi cũng quen. Hơn nữa giữa nghĩa địa ban ngày ban mặt chỉ có đất đá cỏ cây, làm gì có chuyện gì. Ông tự nhủ như vậy rồi bước nhanh ra khỏi khu đất thánh. Nhà Hải Đức nằm cách nghĩa địa chừng cây số rưỡi, trên con đường đất đỏ chạy dọc kinh ba rậm. Đó là căn nhà gỗ ba gian lợp tun, bên cạnh là cái quán nước nhỏ của bà Năm Huỳnh. Hải Đức về tới nhà thì thấy quán vắng tanh. Bà Năm đang ngồi trên cái ghế mây đầu cụp xuống, ngủ gật. Cái quạt trần quay chậm chạp trên đầu. Hải Đức để cái vá vào góc nhà rót cho mình một ly nước lọc, uống ừng ừng cho hết khát. Bà Năm nghe tiếng ly đặt trên bàn đầu ngẩng dậy, mắt còn nhíu lại. Ông về được hả? Đáp xong chưa? Xong rồi. Tội nghiệp con nhỏ đó, mới có chút... Bà Năm bỏ dở câu nói đứng dậy xuống bếp. Bà Năm Huỳnh nay đã 47, kém Hải Đức 2 tuổi, người phú pháp da trắng. Hồi còn con gái bà được coi là hoa côi ở một góc xã, con út của chủ lò gạch Hai Mỹ. Hải Đức hồi trẻ làm thợ nung cho lò gạch của nhà ông, lần là qua lại bằng cách nào tán được con gái của ông chủ. Chuyện đó bà con trong xã nhớ rõ rành rành. Nhiều người lem làm lạ vì Hải Đức vừa gầy vừa ít nói, không hiểu sao lại cưới được con nhỏ Huỳnh. Điều duy nhất khiến bà Năm buồn là gần 20 năm, hai người không có con. Đi khám đủ nơi, uống thuốc đủ cả, không có kết quả. Bà Năm có lần khóc nức nở nói với Hải Đức để chồng lấy thêm vợ khác. Hải Đức lắc đầu bảo, thôi, vợ chồng mình ăn ở với nhau như vậy là đủ rồi. Có phước có phần, không có con nó là duyên. Tôi không đi thêm nữa. Bà Năm thương câu nói đó của chồng, từ đó không nhắc đến chuyện con cái nữa. Hai người nhận cháu ruột bên nhà bà Năm về nuôi một thời gian, nhưng nó lớn lên bướng bỉnh lắm, bỏ về nhà cha mẹ ruột. Bữa này bà Năm dọn cơm sớm, một mâm cơm đơn giản, nồi kình cái chu ba san nấu me, để cá kho tộ, rổ rau luộc, chén nước mắm ướt. Hai vợ chồng ngồi ăn chung. Ăn xong bà Năm dọn chén bát xuống bếp, Hải Đức ra nghiêng ngồi hút thuốc. Ông nghĩ vẩn vơ đến mộ của cô Thắm. Đập vội quá không biết có chắc không. Đất chỗ đó nhão, mưa mấy đêm nữa sợ sụp. Thôi mai mốt ông ra thăm lại, sửa sang cho chắc. Gia đình ông Tám định tuần tới thuê người xây mộ gạch, nhưng trước khi xây thì phải chờ đất lún xuống đã. Chiều xuống bà Năm ra trước quán ngồi trông hàng. Có mấy ông thợ cấy đi làm đồng về ghé làm ly cà phê đá. Hải Đức cũng giao phụ bà, ngồi vớt mớ que nhang để đem bán thêm cho quán. Ông Thồng giao vót những thanh tre mỏng đều đặn nhịp nhàng. Hồi xưa Hải Đức làm thợ nung gạch, sau này chuyển qua nghề đắp mộ, học thêm nghề làm nhang. Từ đó vào khoảng 9 giờ, vợ chồng Hải Đức dọn hàng xong tắt đèn, đóng cửa. Trong nhà cái radio cũ, phát tuồng cải lương, tiếng trống mê linh. Bà Năm vừa nằm trên võng vừa nghe. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa 3 tiếng. Hải Đức ngẩng đầu ngó ra. Bà Năm cũng dừng tay ngẩng đầu nhìn. Ai vô giờ này vậy? Hải Đức đứng dậy bước ra tới cửa hé một chút. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Hải Đức đẩy cửa rộng hơn bước sang hiên. Sân nhà im lìm, ngoài đường đất không có bóng của ai. Hải Đức quay vào bà Năm hỏi. Ai vậy ông? Chà con đi trong xóm nó nghỉ, có cửa nó chạy rồi. Mấy đứa nhỏ giờ nó hư quá. Đóng cửa lại khóa cho chắc nha ông. Hải Đức cài then kéo thành sắt chắn ngang, trở vào tiếp tục sắp sổ. Nhưng vừa ngồi xuống chừng 5 phút tiếng gõ lại vang lên. Lần này Hải Đức đứng phắt dậy, mở cửa thật nhanh quyết tóm cho bằng được. Nhưng để cửa ra sân vẫn vắng tanh có một bóng người. Con chó mực nhà hàng xóm thỉnh thoảng sủa lên những câu vu vơ. Ô hay lạ, rõ ràng có tiếng gõ. Hải Đức lẩm bẩm, ông đi một vòng quanh hiên nhà, ra cả sân sau, không hề có ai. Quay vào lần này ông cầm theo cây đèn pin, bà Năm nhíu mày. Sao rồi, ai gõ cửa đấy ông? Không có ai, chắc mèo hay cái gì đó. Nói vậy nhưng mà Hải Đức biết rõ không phải mèo, Tiếng gõ nãy rõ ràng là tiếng ngón tay người gõ vào gỗ, đều đặn có nhịp 3 tiếng rồi lại im. Ông tắt radio, vặn nhỏ đèn rồi hai vợ chồng đi ngủ. Đêm đó không nghe gõ cửa nữa. Hai đứa nằm bên cạnh vợ nghe tiếng thở của bà, nhưng ông không ngủ được. Cái cảm giác ai đó đứng ngoài cửa nhìn vào khiến ông chăn trở. Chờ người mấy lần rồi cuối cùng ông cũng thiếp đi. Sáng sau tiếng hai đứa dậy sớm pha trà, ngồi hiên uống nước. Bà Năm vẫn còn ngủ. Trời chưa sáng hẳn, sương mù là lạ trên bờ kênh. Mấy con cỏ trắng bay ngang, dài tiếng kêu khắc khoải. Hai đứa hút thuốc nhìn xa xăm. Khoảng 8 giờ sáng, hai đứa xe cây vá nhỏ lên đường. Bà Năm đã dậy đang dọn hàng quán. Bà hỏi: ông đi đâu sớm vậy? Ờ, tôi ra nghĩa địa thăm mộ con Thắm, gọi nó có sụp sông đắp lại. Ờ, về lẹ nha, chưa tôi làm canh bí đỏ hầm xương ăn cho mát. Hai đứa ngừ một tiếng, men theo con đường đất đỏ dẫn ra nghĩa địa. Đi chừng khoảng 15 phút là tới. Vừa bước qua cổng, hai đứa cau mày, cảm giác khác thường. Nghĩa địa lặng quá. Mọi khi vào buổi sáng, nghĩa địa cũng rộn lắm tiếng côn trùng chim chóc, nhưng hôm nay lặng vô cùng. Hai đứa bước thêm vài bước tới chỗ mộ cô Thắm, ông chết sững. Ngôi mộ ông đắp cẩn thận hôm qua bây giờ bị xới tung, đất bị đào qua hai bên. Chỗ đỉnh mộ lõm xuống một cái hố sâu chừng nửa thước, nhang cắm trên mộ cũng gãy đổ lung tung. Hai đứa bước lại gần, tay run rẩy cầm lấy tấm ảnh lật lên. Mặt cô Thắm trong ảnh vẫn cười, giờ lấm lem bùn đất. Ai đã đào mộ? Ý nghĩ đầu tiên của hai đứa là chó hoang. Nghĩa địa này có mấy con chó hoang lang thang, nhưng chó bới thì không sâu như vậy. Hay là người? Ông bước vòng quanh ngôi mộ, cúi xuống nhìn thật kỹ. Không có dấu chân người, cũng không có dấu móng chó. Kỳ lạ thay, các cây nhang cắm quanh mộ không đổ gục về một bên như bị ai đó xô đổ, mà nó gãy gập chung quanh, như thể cái hố kia nổ tung từ dưới. Hai đứa sườn cây ốc vội vàng cầm vá lấp lại. Ông dồn đất lại nện chặt, đắp thành một hình ngôi mộ như cũ. Tầm nửa tiếng là xong. Cắm lại nhang mới lại cô Thắm ba lạy, rồi ông đứng dậy vác vá ra về. Trên đường về ông cứ nghĩ mãi, ai đào, sao lại đào, lấy gì? Hồ sơ nhà ông tám thạnh không giàu, cô Thắm cũng không chôn vàng bạc theo. Chỉ có bộ đồ mới, cây lược, cây gương nhỏ, những thứ tùy táng theo phong tục. Hay là đào lộn mộ? Hai đứa lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ đó. Ai lại đi đào mộ lộn của con nhỏ như vậy chứ? Về đến nhà, ông không kể với bà Năm, chỉ nói là đắp sửa lại cho chắc. Bà Năm gật gù và cũng không hỏi thêm. Chiều hôm đó có chuyện lạ thứ ba. Bà Năm đang bưng nồi canh từ bếp lên trên nhà thì vấp vào bậc cửa, nồi canh đổ linh láng. Bà tức mình cởi áo ra lấy áo khác thay. Vừa cởi áo, bà thấy trên áo dính một thứ gì đó đen đen dài dài ươn ướt. Đó là một lọn tóc. Một lọn tóc dài ướt sũng, dài cỡ hơn một căng tay, quấn thành một nhúm. Bà Năm dùng mình, tóc của bà không dài như vậy. Bà Năm để tóc ngắn ngang tai đã mấy năm, còn nãy Đức thì để tóc Năm cắt dao. Trong nhà không có ai để tóc dài cả. Bà cầm lọn tóc đi lên trên nhà rồi gọi chồng: ông ơi, ra đây xem cái này nè. Hai Đức đang hút thuốc ngoài hiên bước tới, nhìn thấy thứ tóc trên tay của vợ, ông hỏi: ở đâu ra? Tôi không có biết, nãy đổ nồi canh cởi áo ra thì thấy dính ở trên vai, chắc dính từ đâu đó lúc tôi làm việc. Hai Đức cầm ngọn tóc ngắm nghĩ, ông định vứt nó đi, thế nhưng tự nhiên cảm thấy có điều gì đó lạnh lạnh. Ông quẳng luôn lọn tóc vào bếp rồi tiếp tục quay ra nghiên. Bà Năm thấy áo xong thì ra quán bán hàng. Hai đứa ngồi một mình rít thuốc. Ông nghĩ đến ngôi mộ bị đào, rồi nghĩ đến tiếng gõ cửa đêm qua, rồi nghĩ đến lọn tóc vừa rồi. Ba chuyện xảy ra trong chưa đầy một ngày, trùng hợp chăng? Ngày của ông tiếp xúc với cõi âm suốt. Có lần chôn người chết đối 3 ngày mới vớt, có lần chôn người chết treo, có lần chôn người chết non. Ông không sợ xác chết, nhưng ông biết rõ một điều: có những hồn chết không đi được cứ luẩn quẩn quanh mộ chờ đợi điều gì đó. Chỉ có điều ở xã Tân Long này, ông làm đắp mộ bao năm chưa từng gặp hồn nào quấy ông. Dù có gặp cũng chỉ là thoáng qua. Hay là cô Thắm? Hai đứa bấy giờ lắc đầu. Cô Thắm hiền lành chết vì tai nạn chứ không chết oan. dù có linh thiêng thì cũng không quấy phá ai. Hay là ai? Ông không biết. Đêm đó khoảng hơn 11 giờ, Hải Đức đang ngủ thì bỗng bị bà Năm lay dậy. Ông dụi mắt mở ra, thấy vợ ngồi bên cạnh mặt tái xanh mắt mở lớn. Cái gì vậy bà? Ông nghe gì không? Hải Đức ngồi dậy ngóng tai nghe. Tôi không nghe gì cả. Gì mà... Bà Năm đưa tay lên miệng của chồng ra dấu im lặng. Cả ngày vợ chồng ngồi im. Được một chốc Hải Đức nghe thấy một tiếng rất nhỏ, rất xa như vọng lại từ ruộng. Tiếng khóc, từ tiếng khóc của trẻ con. Nghe không rõ là con trai hay là con gái. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Chừng 1-2 tuổi, giọng khan đi, nhưng đã khóc từ lâu lắm rồi. Tiếng khóc kéo dài ngắt quãng. Hải Đức bấy giờ liền nhíu mày. Khóc ở đâu vậy? Tôi không có biết. Tôi đang ngủ, tôi nghe thấy, tôi tỉnh dậy. Nghe cả nửa tiếng rồi đó ông. Tiếng khóc phát ra ở trong bờ kinh, trong bụi tre già bên cạnh ruộng lúa nhà ông sáu núi. Hai đứa liền đèn pin về phía đó. Ánh đèn chỉ cắt qua được một khoảng. Xa xa chỉ có bóng đen của bờ tre lay động. Tiếng khóc vẫn đều, không to cũng không nhỏ. Nó không đến gần cũng không đứng xa, cứ đứng tại chỗ mà khóc. Chắc là đứa nhỏ nào bị đem vứt ngoài đông. Bà Năm bấy giờ liền lẩm bẩm, giọng run rẩy. Hải Đức nghĩ đến khả năng đó. Thỉnh thoảng trong xã có chuyện cô nào chịu hoang rồi đem con bỏ ngoài đồng hoặc thả xuống kênh. Chuyện kinh khủng nhưng có thật. Mình đã coi đi bà. Thôi khuya khoắc rồi. Mà quái làm sao á? Để sáng mai coi. Hải Đức do dự rồi ông nhớ lại. Nếu đúng là đứa con nít bị bỏ ngoài đồng, để đến sáng chắc chết đói mất. Ông cầm đèn pin rồi bảo vợ. Bà vào nhà đi. Tôi đi một mình coi thử. Không, tôi đi với ông, tôi không dám ở nhà một mình. Hai vợ chồng dắt nhau ra khỏi sân, đi theo con đường nhỏ dẫn ra bờ kinh. Tiếng khóc vẫn còn vang lên. Để gần gần bờ tre, hai đứa cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Không hiểu sao ông cảm giác càng đi gần tiếng khóc lại càng rõ. Lúc bên trái, lúc bên phải, lúc thì như ở đằng sau lưng. Ông cầm đèn pin rọi khắp bụi tre, không có gì. Hay là mình nghe nhầm? Bà Năm thì thầm, nhưng tiếng khóc vẫn còn đó. Rõ ràng bà Năm và Hai Đức đều nghe. Tiếng khóc đột ngột chuyển sang, giờ nó không còn phát ra từ bụi tre mà vọng lại từ giữa ruộng lúa. Hai vợ chồng đứng sững. Đột nhiên tiếng khóc im bặt, không gian trở lại yên tĩnh. Hai Đức dùng mình nắm chặt tay cổ vợ. Về đi bà, không có gì đâu. Tiếng khóc mà, về đi. Hai vợ chồng quay về nhà. Bà Năm ngồi phịch xuống ghế mặt trắng bệch. Tôi thấy ghê quá. Không phải đứa con nít đâu mà đó ông. Bà đừng có nói bậy. Chắc đứa nào nó chơi khăm. Làm gì có đứa nào chơi khăm cả tiếng đồng hồ. Khóc liên tục mà. Mình tới nó mới im đó. Là ma chứ gì. Hai đứa không trả lời. Ông cũng nghĩ như vậy. Hai vợ chồng vào giường nằm. Nhưng không ai ngủ được. Bà Năm kéo tấm chăn mỏng kéo lên thì thầm. Ông này, ông có làm gì mà mấy bữa nay trong nhà kỳ quá không? Tôi có làm gì đâu. Tiếng gõ cửa lọn thấp, tiếng khóc, tôi sợ quá. Bà đừng nghĩ bậy, ngủ đi. Nhưng Hải Đức không ngủ được. Ông nằm trong đêm mở mắt nhìn lên trên trần nhà. Ông nghĩ đến ngôi mộ của thắm bị đào. Tiếng gõ cửa lọn thấp, tiếng khóc vừa nãy. Cái gì đó theo ông về nhà, ông cảm thấy như vậy. Qua ngày hôm sau, Hải Đức ra chợ Nguyện, đạp xe đạp, chở mớ nhang ông Vót đem cho bà Sáu Tảo, một chủ sạp hàng mã. Ra đến chợ thì trời đã trưa, chợ đang vãn, chỉ còn lác đác mấy hàng ăn bán cho khách muộn. Hải Đức giao hàng xong nhận tiền rồi định ghé vào quán cơm trưa ở ngoài chợ. Quán cơm bà Tám là quán quen, bà Tám nấu đồ ăn đậm đà giá rẻ. Hải Đức gọi một đĩa cơm sườn, một tô canh chua cá lóc với ly trà đá. Ông ngồi ở góc quán gần lối ra vào. Ăn được chừng nửa đĩa cơm, Hải Đức bỗng cảm thấy ai đó đứng bên cạnh. Ngẩng đầu lên là một người đàn bà gầy gò, áo ba ba đen rộng, quần vải cũng đen. Tóc bà dài đen mượt buông xõa qua vai. Bà cúi xuống, cái nón lá kéo xuống thấp che hết cả nửa khuôn mặt. Hải Đức bấy giờ ngạc nhiên. Chị kiếm ai? Người đàn bà không trả lời ngay, đứng im một lúc rồi từ từ ngẩng mặt. Nón là hạ xuống lộ ra một khuôn mặt. Không rõ, hai đứa không thấy rõ khuôn mặt. Ánh đèn trong quán vàng vàng, khói bếp từ sau lan ra làm mờ cả không gian. Cái người đàn bà đứng như là bị che bởi một màn sương, chỉ thấy cái bóng mặt trắng và hai con mắt đen sâu hút. Người đàn bà nói giọng trầm như khàn đặc. Anh Hai Đức, nhớ tôi không? Hai Đức bàng hoàng, cái giọng nói này quen quen. Ông bấy giờ lắp bắp. Chị, tôi có quen chị sao? Quen lắm đó. Anh quên tôi rồi sao? Hai Đức dùng mình, một cảm giác lạnh thoát chạy dọc sống lưng. Ông nhìn chăm chăm vào cái bóng đó, có nhận ra một nét quen thuộc. Ngay lúc đó bà Tám chủ quán bước ra, cầm một tô canh nóng đi tới. Tô canh đây chú Hai à? Bà Tám đặt tô canh lên bàn. Hai Đức quay lại nhìn bà rồi quay lại cho người đàn bà ban nãy. Không có ai. Vị trí người đàn bà đứng trống trơn. Hai Đức nhảy dựng đảo mắt nhìn khắp quán, chỉ có vài ông khách ngồi ăn. Bà Tám nhìn Hai Đức cau mày. Chú sao vậy mà tái xanh? Bà Tám, có ai vô đây hồi nãy không? Người đàn bà mặc đồ đen tóc dài. Không có ai. Chú nãy giờ ngồi mình mà. Bà nói thiệt hả? Thiệt chứ sao giả? Chú sao vậy, bị gì sao? Hai Đức ngồi xuống ghế, ông thấy tim của mình đập thình thịch. Ông buông đũa lục túi móc tiền trả bà Tám rồi đứng dậy ra khỏi quán. Ra đến chỗ để xe, Hai Đức leo lên xe đạp thục mạng về nhà. Ra ngoài đường quất vào mặt ông mặn mặn. Ông đạp không kịp, chỉ nghĩ đến một điều. Giọng nói đó mình đang nghe ở đâu rồi? Nhưng ông không nhớ ra. Về nhà, Hai Đức quẳng xe đạp trước sân chạy vào trong nhà. Bà Năm thấy vậy thì vội hỏi. Ông bị sao vậy? Cảm hả? Hai Đức không trả lời, ngồi xuống ghế vừa lấy ly nước lá trên bàn uống ừng ực. Bà Năm đến lại gần đưa tay sờ chán của chồng. Ông không bị sốt hay là cảm gió? Không sao. Trời đất ơi, mặt ông sắm ngoét à? Bà Năm vội lấy dầu gió xoa cho chồng. Ông thở chậm lại. Một chốc sau ông mở mắt nhìn bà. Bà, lâu rồi tôi không nghĩ tới chuyện cũ. Sao hôm nay... Chuyện cũ gì? Hai Đức dừng lại nhìn vợ hồi lâu rồi lắc đầu. À, không có gì. Tôi mệt, tôi đi nằm một chút. Ông đứng dậy đi vào trong buồng. Bà Năm nhìn theo chồng, ái ngại. Bà không hiểu dạo này ông có chuyện gì. Nhưng biết tính Hai Đức, ông không nói ra thì câu hỏi ông cũng không nói. Bà đành thôi quay lại rồi phân ổi tiếp. Ở trong buồng, Hai Đức nằm ngửa trên giường mắt mở to. Ông cố nhớ lại giọng hồi nãy. Anh Hai Đức, có nhớ tôi không? Giọng nói đó ông đang nghe ở đâu, cách đây bao xa? Đã rất lâu rồi, nó nằm trong ký ức xa xăm, nơi mà ông đã cố chôn vùi. Thế nhưng mà ông không nhớ ra, hoặc có lẽ ông không muốn nhớ. Hai Đức nhắm mắt, ông định thiếp đi, nhưng vừa nhắm mắt ông đã thấy, thì trong đầu hiện lên hình ảnh. Một cái bờ kinh, trời mưa, đèn đường vàng vọt, một người đàn bà đứng trên bờ tóc dài, người đó quay lưng về ông. Ai đó? Ai đó mặc áo trắng tóc dài? Hai Đức mở mắt ra thở gấp. Ông ngồi bật dậy, ông không muốn nhớ thêm. Ông đứng dậy rời khỏi buồng, uống thêm ly nước rồi ra ngoài hiên hút thuốc. Cả buổi chiều hôm đó Hai Đức không nói gì. Ông cứ ngồi ngoài hiên, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Từ đến bà Năm đóng cửa quán vào nhà và bảo chồng. Ông đi ngủ sớm đi, hôm nay ông mệt rồi. Hai Đức gật đầu, ông vào buồng nằm xuống. Bà cũng nằm theo, không ai nói gì. Ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm cao hơn một chút. Hai Đức nhắm mắt, ông đang mệt lắm và thiếp đi rất nhanh. Nhưng giấc ngủ không yên. Ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường đất, đi một mình, trong tay cầm cái đèn dầu sáng lập lòe. Đi một lúc ông thấy phía trước là một cái bóng, một người đàn bà mặc áo trắng tóc dài đứng giữa đường. Ai đó? Người đàn bà không quay lại, chỉ đứng im, như đang khóc nhưng không phát ra thành tiếng. Hai Đức bước thêm vài bước, ông đưa đèn dầu lên cao. Áo trắng của bà ướt đẫm dính vào da, tóc của bà xóa xuống tận lưng. Chị là ai, đứng đây làm gì? Người đàn bà không quay lại, nhưng bà cất tiếng. Anh Hai Đức, anh về rồi đó ngà. Chị là ai, sao lại biết tôi? Người đàn bà từ từ quay lại. Hai Đức nhìn thấy trước là tóc, tóc đen dài, rồi cái cằm trắng, đôi môi tím và cái mũi, rồi cái mặt lộ ra. Hai Đức hét lên đồng muốn chạy nhưng hai chân không nhấc lên được. Ông muốn nhắm mắt nhưng mắt không chịu nhắm. Cái mặt đó mình quen lắm. Mình biết người này, nhưng mà không được, không được nhớ. Người đàn bà mỉm cười, nụ cười trên đôi môi tím tái. Bà giơ tay chỉ vào Hai Đức. Anh nhớ tôi chưa? Anh Hai Đức, anh nhớ tôi chưa? Hai Đức muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Ông giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng không hề có ai, chỉ là nằm mơ. Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến như vậy? Ông còn cảm thấy cái lạnh trên da, cái ẩm của trời mưa, cái mùi buồn tanh của không khí. Hai Đức ngồi trên giường cố gắng bình tĩnh. Ông với lấy cây gối định vun lại cho thằng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi tay ông chạm vào cây gối, ông khựng lại. Cây gối ướt đẫm. Ông nhấc cây gối lên, không phải ướt vì mồ hôi đầu ông mà ướt vì nước. Nước gì đó hơi đục, có mùi, mùi tanh buồn. Hai Đức bật đèn, ánh đèn vàng chiếu xuống cây gối trên tay của ông. Cây gối vải trắng đang ở màu ố vàng, giờ có thêm một vệt nước loang lổ. Và trên cái vệt nước đó có một lọn tóc. Hai Đức thả rơi chiếc gối. Ông lùi lại khỏi giường dựa vào tường thở gấp. Bà Năm bên cạnh bị giật mình tỉnh dậy. Ông làm cái gì đó? Hai Đức không đáp, chỉ vào cây gối. Bà Năm cầm đèn xoay vào, bà cũng thấy cây gối ướt đẫm nước bùn và lọn tóc đen dài nằm trên đó. Bà rú lên một tiếng. Ngoài cửa sổ từ đâu đó xa xa, Hai Đức nghe thấy tiếng khóc, là tiếng của trẻ con. Thế nhưng lần này tiếng khóc còn vọng từ ngoài ruộng nữa, mà nó vọng từ trong nhà ông, từ dưới gầm giường. Bà nằm rú lên một tiếng. Tiếng rú xé toạc cái im lặng của màn đêm. Hai Đức chồm tới bịt miệng của vợ. Bà nằm gỡ tay của chồng vùng dậy khỏi giường, miệng lắp bắp: Bà bật đèn đi ông. Hai Đức cầm cái đèn pin rọi xuống gầm giường, nhưng chỉ thấy mấy đôi dép cũ, cái chậu thau nhôm, không có gì khác. Tiếng khóc cũng ngưng im bặt, chỉ có tiếng thở dốc của hai vợ chồng và tiếng tim đập thình thịch của Hai Đức. Ông bò ra khỏi buồng theo vợ ra nhà trên. Bà Năm đã bật hết đèn trong nhà, cả đèn ngoài hiên, ánh sáng vàng rọi chói cả gian nhà. Bà ngồi thu lu trên cái ghế gỗ, ngay tay ôm ngực. Ông làm gì đi, tôi sợ quá. Hai Đức bấy giờ ngồi xuống bên cạnh vợ, không biết đã nói gì. Bà thần đồng cũng run rẩy châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, khói phun ra qua hai lỗ mũi. Bà Năm nhìn chồng: Tôi hỏi thiệt, ông có làm chuyện gì không? Tôi làm gì chứ? Ông có chôn ai không? Hay là đắp mộ gì có vấn đề? Hay là ông đụng vào cái gì không nên đụng? Tôi đắp mộ con Thắm như mọi khi, không có gì khác. Vậy sao lại có chuyện này? Hai Đức không trả lời, ông rít thêm một hơi thuốc, mắt ông nhìn vào ngọn đèn vàng trên trần. Nhưng đầu óc của ông đang ở chỗ khác. Ông nhớ đến người đàn bà ở quán bà Tám, nhớ đến giọng nói, nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Bà Năm ngồi rúm gió trên ghế, được một chút bà hỏi: Ông, mày mình đi coi bói nha ông, đi xem thầy thế nào cho tử tế. Tôi thấy kiểu này có cái gì đó nó theo mình rồi. Hai Đức gật đầu nhẹ. Đêm đó ngay vợ chồng không dám vào lại buồng. Họ trải chiếu nằm ở giữa nhà. Bà Năm run rẩy co ro cạnh chồng. Hai Đức nằm ngửa mắt mở to. Đến gần sáng ông mới chợp mắt được một chút. Trời vừa sáng ngay Đức thức dậy, bà Năm cũng dậy theo. Hai người không ăn sáng, chỉ uống một ly nước trà. Bà Năm bấy giờ bảo: Ông à, tôi biết ông thầy bày thép ở xã Tân Hòa, đối diện chợ nổi bên kia sông. Ông thầy đó coi linh lắm. Hôm bữa dì Tư bị vong hành, đi ông thầy bày thép về là nghít liền. Mình đi ông bày đi ông. Đi lẹ. Hai Đức dắt xe đạp ra ngoài sân. Bà Năm ngồi phía sau, hai tay ôm lưng của chồng. Hai vợ chồng đi ra đường lộ, xuống đò chợ nổi, qua sông. Trên đò ngang sớm có đông người, mấy bà đi chợ, mấy ông đi làm. Hai Đức thì mắt đăm đăm nhìn ra dòng sông đục ngầu, nhớ lại tiếng khóc đêm qua. Qua sông rồi, hai vợ chồng men theo con đường đất đỏ đi về hướng nhà ông bày thép. Nhà ông thầy nằm trong một khu vườn nhãn rậm, có hàng rào rậm bụt bao quanh. Trước sân có đến ba bốn người ngồi chờ tới lượt, toàn đàn bà tay xách giỏ lễ. Hai Đức và bà Năm ngồi chờ ở hiên. Trời bắt đầu nắng, mấy con ong bay về về trong khóm hoa rậm bụt. Ông thầy bày thép đang quay quẻ cho một bà khách bên trong, giọng nói lên xuống. Chờ gần một tiếng đồng hồ cũng tới lượt. Ông thầy bày thép là một người đàn ông tầm ngoài 60, râu bạc lưa thưa. Ông ngồi trên một cái bồ đoàn bằng cói, trước mặt là một bàn thờ nhỏ bày tượng hũ gạo, đĩa muối và chung rượu đế. Hai vợ chồng bước vào. Bà Năm được kể lễ một con gà luộc, một chai rượu, 50.000 tiền mặt. Ông thầy cầm lấy rồi hỏi: anh chị tới đây có chuyện gì? Bà Năm nhìn chồng, hai đứa cúi đầu kể lại sơ lược. Tiếng gõ cửa lọn tấp, tiếng khóc đêm khuya, giấc mơ và cái gối ướt bùn. Ông không kể chuyện người đàn bà ở quán bà Tám, cũng không kể chuyện ngôi mộ bị đào. Ông thầy bày thép ngồi nghe mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông nhón một ít gạo trên đĩa dài xuống chén đồng rồi rắc. Ông lẩm bẩm câu gì đó rồi lại dài thêm một lần. Mở mắt ra, khuôn mặt công bắt đầu căng thẳng. Một chốc sau, thầy bày thép ngẩng lên nhìn hai đứa: anh tên là gì? Tôi là Nguyễn Văn Đức, người ta quen gọi là hai Đức. Anh làm nghề gì? Tôi làm nghề đắp mộ. Ông bày thép bấy giờ gật gù, rồi sau đó đột ngột giọng trầm xuống: anh Đức, anh có nợ ai mạng không? Nợ mạng không có thầy, tôi làm gì có chuyện nợ mạng ai. Anh suy nghĩ kỹ, có khi là chuyện cũ nhiều năm đã quên, nhưng oan hồn thì không quên. Hai Đức ngồi im, bà Năm nhìn chồng cũng hoang mang: thầy à, ông ấy đâu làm gì hung dữ đâu, ông ấy chỉ đắp mộ thôi. Thầy bề thép nhíu mày rồi lắc đầu: tôi nói thiệt, vòng theo anh Đức nặng lắm, vòng nữ tóc dài chết ướt, không phải mới theo, theo lâu rồi, nhưng mà nên mới chịu lộ ra. Tại sao bây giờ mới lộ thì tôi không có biết, có thể là vừa đụng chạm gì đó làm cho vong bị động. Đụng chạm gì đó, hai Đức chợt nhớ tới câu chuyện ngôi mộ cô Tắm bị đào, cái hố sâu nửa thước giữa đỉnh mộ, như thể có thứ gì đó vừa từ dưới trồi lên. Có một cái gì đó trong lòng ông không muốn lôi chuyện cô Thắm ra, ông không hiểu. Ông bày thép bấy giờ nhắm mắt lại rồi ông lẩm bẩm: vòng này chết dưới nước, chết không kín, không ai chôn đàng hoàng, hoặc chôn rồi nhưng không yên. Anh Đức à, anh suy nghĩ kỹ đi, có người quen nào quanh chết đuối không? Lâu rồi, 20-30 năm. Không có. Ông bày thép nhướng mày. Ông không hỏi thêm, chỉ rút cái bùa vàng trong ngăn kéo, viết một câu chữ nôm bằng chu sa gấp lại đi cho bà Năm: cái này anh chị mang về dán trên cửa phòng ngủ, thêm một cây nữa dán ngay ở đầu giường, rồi tối cúng cơm cho vong, lễ đơn giản thôi, chén cơm quả trứng ba cây nhang, khấn tạ tội xin vong siêu thoát. Như vậy xong có yên không thầy? Tôi nói thật, cái này tôi đè tạm được thôi, vong oán lớn, tôi đè không có nổi, muốn điên hẳn phải tìm ra vong là ai, là muốn gì rồi mới giải được. Mà cái này chỉ có anh Đức biết. Anh Đức mà không chịu nói thì không ai giúp anh được. Ông bày thép quay sang nhìn hai Đức, ánh mắt sắc như dao: anh Đức, tôi biết anh giấu, tôi không ép, nhưng mà anh suy nghĩ cho kỹ, cái gì của mình phải nhận không giấu được đâu. Hai Đức cúi đầu không nói. Bà Năm nhìn chồng trong mắt lần đầu tiên có cái gì đó ngờ vực. Hai vợ chồng lại ông bày thép rồi ra về. Trên đường về, bà Năm không nói gì cả. Đến khi qua đò, bà mới hỏi nhỏ: ông có giấu gì tôi không? Không có gì. Ông thể nói ông nợ mạng, ông nhớ lại đi. Tôi làm gì có, bà đừng có hỏi bậy. Bà Năm im, thế nhưng mà kể từ đó, bà không nói chuyện với chồng suốt quãng đường về. Về đến nhà, ngay Đức dán lá bùa lên cửa phòng. Bà Năm bấy giờ dọn lễ cúng, chén cơm trắng, quà trứng luộc ba cây nhang, bà đặt lên bàn nhỏ ở giữa nhà rồi đứng khấn. Lạy vong, nếu vong có oán gì với vợ chồng tôi xin nói ra, chứ đừng làm khổ chúng tôi. Chúng tôi già rồi không con cái, xin vong thương tình bỏ qua, chúng tôi làm cho. Bà khấn lạy ba lạy, đốt vàng mã. Hai Đức đứng phía sau cũng lạy theo, nhưng trong bụng ông cồn cào không yên. Ông nhìn ngọn nhang cháy đỏ, thấy ba cọng khói uốn éo vào nhau thành hình hai bím tóc. Ông giật mình mở mắt thì làn khói đã tan. Chiều hôm đó, ngay Đức không ra nghĩa địa, ông nằm dài trên võng hút thuốc, không ăn cơm trưa. Bà Năm cũng không gọi. Cả buổi chiều, hai vợ chồng như hai người lạ trong cùng một nhà. Bà Năm ra quán nước ngồi, nhưng hôm nay không có khách. Trời oi bức, cái quạt trần quay chậm. Tôi đến, ngay Đức pha bình trà ngồi một mình ngoài hiên. Trăng lưỡi liềm hôm nay có vẻ to hơn mọi khi. Trên trời lấp lánh vài ngôi sao, gió thổi nhẹ qua vườn. Bà Năm vào trong buồng ngủ trước, ngay Đức ngồi đến khuya mới vào. Ông nhìn cái bùa vàng dán trên cửa phòng, ánh chữ đỏ trong đêm như những giọt máu. Ông đẩy cửa vào nằm xuống bên cạnh vợ. Đêm đó không có tiếng gõ cửa, không có tiếng khóc, không có chuyện gì xảy ra. Hai đứa ngủ được tới sáng, giấc ngủ không mộng mị. Ông tưởng đã yên, nhưng ông không biết, Đó chỉ là đêm yên tĩnh trước khi bão đến. Ngày hôm sau là ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch, đầu mùa mưa bão. Trời từ sáng đã kéo mây đen kịt, gió thổi ào ào bè cong cả những tàu lá chuối ngoài vườn. Hai Đức biết có cơn dông lớn sắp tới. Khoảng 10 giờ sáng có nhà ai đến nhà. Đó là anh Ba Khít, con trai của ông Tám Thạnh. Anh Ba đi xe máy, mặt mày căng thẳng. Chú Hai, chú Hai. Hai Đức bước tới, anh Ba Khít liền bảo. Chú Hai, chú có ra nghĩa địa mấy bữa nay không? Có chuyện gì vậy cháu? Chú Hai à, một con thắm bị đào lên. Bị đào lên nữa. Trời ơi, con đi thăm sáng nay, đất tung tóe, cái hố sâu tới nắp hòm luôn rồi. Hai Đức nghe mà mềm nhũn cả chân tay. Lần đầu đã đào ông lấp lại, giờ lại đào tiếp. Ai đào và tại sao? Hai Đức bấy giờ lấy cây vá leo lên phía sau xe anh Ba Khít. Hai người chạy đang nghĩa địa. Trời lấm tấm gió tần vào mặt của ông. Tới nơi, Hai Đức nhảy xuống xe chạy vào. Cảnh tượng đúng như anh Ba kể. Ngôi mộ cô thắm đã bị sới tung. Nhưng lần này không phải là cây hố nửa thức như trước nữa, mà là một cây hố sâu gần cả thước. Đất đất đều rơi chung quanh như ai đó đào rất cẩn thận. Nhìn xuống đáy hố, Hai Đức thấy rõ cái nắp hòm đã lộ, có màu nâu còn mới, chỗ có mấy cây đinh. Nhưng lạ một điều, cái nắp hòm còn nguyên không bị cậy, không có dấu xà beng, không có dấu búa, chỉ là đất phía trên bị đào sạch để lộ ra nắp hòm. Anh Bà Khiết đứng bên cạnh mặt tái mét. Chú Hai à, cái này là ai làm? Ai lại đi đào mộ con em con? Hai Đức lắc đầu không biết trả lời làm sao. Ông cúi xuống nhìn kỹ miệng hố đất ẩm, có vết của gì đó. Không phải vết xẻng, không phải vết vá. Nhìn kỹ giống như là vết móng tay. Vết móng tay cào lên nhiều rất nhiều từ trong ra ngoài. Ai đào từ dưới lên trên? Không thể được. Cô thắm đã mất nằm trong hòm, sao lại có dấu móng tay cào từ trong ra? Hai Đức nốt nước bọt, ông đứng dậy nói với anh Ba. Cháu về gọi thêm người tới giúp đi. Lấp cái này lại, rồi gọi mấy thằng trong xóm canh chừng mộ đêm, xem thử là ai. Anh Ba gật đầu chạy xe về. Hai Đức đứng một mình trong nghĩa địa. Mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi ào qua những ngôi mộ. Khói nhang hôm qua đã tắt, tấm ảnh của cô thắm trên kệ gỗ không biết vì gió hay vì lý do gì bị lật ngược úp xuống mặt đất. Hai Đức bước lại lật tấm ảnh lên. Ông đứng sững, tấm ảnh không còn là ảnh của cô thắm nữa. Hay nói cho đúng, cô thắm trong ảnh không còn cười như hôm đưa đám. Cô vẫn mặc áo dài trắng, vẫn tít tóc hai bím, nhưng miệng cô không cười. Miệng cô mở ra một chút như muốn đã nói gì đó. Và mắt của cô nhìn thẳng về Hai Đức, nhìn sâu hút vào mắt của ông. Hai Đức lùi lại một bước. Ông chớp mắt và dụi mắt. Nhưng tấm ảnh vẫn vậy. Cô thắm trong ảnh miệng hé mở, mắt nhìn ông như đang chờ ông nói ra điều gì. Ở quăng tấm ảnh xuống đất lùi ra xa, trong đầu ông hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Không phải cô thắm đào mộ, không phải cô thắm bỏ linh. Là cái gì đó đã khác, đã nằm dưới đất trước khi cô thắm được chôn xuống và bây giờ nó trỗi dậy. Nhưng là cái gì? Trời đổ mưa to, Hai Đức đứng trong mưa, tóc bết vẩu chán, áo ướt sũng. Ông nhìn cái hố sâu trước mặt, nhìn móng tay cào trên thành hố, rồi đưa mắt nhìn về gốc cây me cụt cách đó mấy bước. Cây gốc cây đen thui lộ lên dưới đám cỏ dài như cái nắm đất đen của đất. Chỗ đó ngày xưa, cái chỗ đó là danh của nghĩa địa cũ. Ngày xưa chỗ đó là cánh đồng. Hai Đức chợt thấy đầu của mình quay cuồng, một cửa niệm xa xôi như miếng rẻ ẩm bò từ đáy trí nhớ lên. Ông muốn ngăn lại, muốn bịt lại nhưng không được. Ngày xưa chỗ đó có cái gì? Có một đêm mưa thật lớn. Hai Đức lắc đầu mạnh. Không, không nhớ. Không được nhớ. Ông cầm vá vội vàng vụt đất lấp lại cái hố, làm nhanh làm ẩu. Mưa tạt vào mặt, vào áo, vào vá, đất biến thành bùn dính bít. Nhưng ông vẫn lấp. Lấp xong, ông không đợi anh Ba Khít quay lại, cắm đại ba cây nhang cũ và đỉnh mộ rồi cắm vá đi thẳng về. Trên đường về mưa càng to. Hai Đức đi bộ vì anh Ba chạy xe về xóm rồi. Ông đi qua những bờ ruộng ngập nước, gió thổi ngược muốn đẩy ông ngã. Nhưng ông cứ đi đầu cuối gầm không nhìn lên. Gần tới nhà, ông ngang qua cây cầu gỗ bắc ngang qua kinh Ba Dầm. Hai Đức định đi qua thì bỗng nhiên ông dừng bước. Dây kinh nước đục ngầu vì mưa, chảy xiết. Nhưng giữa dòng ông thấy một cái gì đó, một cái áo trắng đang trôi chậm chạp. Hai Đức đứng trên cầu nhìn xuống, cái áo trắng cứ trôi đến gần. không phải là áo đang trôi, mà là một người mặc áo trắng. Một người đàn bà nằm nổi trên nước, tóc xõa, hai cánh tay duỗi qua hai bên. Hai đứa cầm vá trên tay run rẩy. À, ai đó? Người đàn bà trôi nổi không trả lời. Hai đứa muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không nhấc lên được. Và ngay khi xác trôi đến giữa cầu, nó dừng lại giữa dòng nước xiết như có ai đó níu giữ. Rồi từ từ cái xác xoay người lật lên để lộ ra khuôn mặt. Hai đứa khét lớn. Gương mặt đó sưng vù trắng bệch, đôi môi tím tái, tóc dài ướt rối quanh bờ đầu. Nhưng điều khiến hai đứa khét lên không phải là vì cái xác, mà vì ông nhận ra gương mặt đó. Cái giọng nói ở quán bà Tám, cái bóng trong giấc mơ, người đàn bà ướt sũng là người này. Cái xác mở miệng, nước buồn từ trong phun ra. Anh Hai Đức, anh nhớ tôi rồi hả? Hai Đức quay người bỏ chạy, cái vá trên tay của ông rơi xuống cầu, rồi rơi xuống kinh trôi đi. Ông chạy thục mạng về nhà, mồ quất vào mặt như là những cây roi lạnh buốt. Đến nhà ông đẩy cửa lao vào, khóa cửa thở như sắp chết. Bà Năm đang ngồi trong quán nhìn ra thấy chồng như vậy thì hỏi: Ông sao rồi? Hai Đức ngồi xuống ghế không nói được một lời. Ông run rẩy. Bà Năm lấy khăn lau cho chồng rồi đi pha ly nước gừng ấm. Bà bắt Hai Đức uống rồi thay bộ đồ khô cho chồng. Ông à, hôm nay ông phải nói thiệt cho tôi nghe, ông giấu tôi chuyện gì? Hai Đức cúi đầu không trả lời. Bà Năm cầm tay của chồng ép thật chặt. Tôi là vợ ông 20 năm, tôi thương ông, tôi tin ông. Nhưng thầy bảy thép nói có vong nữ theo ông chết dưới nước, giờ ông sợ đến cỡ này tôi biết có chuyện. Ông nói đi, tôi giúp ông, đừng để cái vong này hại cả ngay chúng ta. Hải Đức run rẩy, mắt đỏ hoe. Ông muốn nói, muốn chút hết, nhưng chuyện này ông đã chôn 20 mấy năm, chôn sâu như là chôn cái xác. Ông vẫn im. Bà Năm đứng dậy, giọng nghẹn lại. Thôi được, ông không nói thì thôi, nhưng tôi báo trước, tối nay tôi qua nhà bà Ba Nương, tôi ngủ bên đó. Tôi không ở đây với ông đêm nay, ông với con vong của ông tự xử lấy. Bà Năm lên nhà vừa vội vài bộ đồ bỏ vào trong túi sách. Hải Đức ngồi yên trên ghế nhìn vợ. Ông định ngăn lại nhưng không cất được tiếng. Bà Năm ra cửa, tay cầm cây nón lá, quay lại nhìn chồng thêm một lần nữa. Tôi đi đây, ông suy nghĩ kỹ đi. Bà bước ra khỏi cửa đi qua cơn mưa. Hai Đức ngồi một mình trong nhà. Tiếng mưa ào ào ngoài mái tôn như có hàng ngàn ngón tay gõ xuống. Trời tối dần, mưa vẫn chưa ngớt. Hai Đức ngồi một mình trong căn nhà trống. Ông không bật đèn lớn, chỉ bật cái bóng đèn vàng mở ở góc nhà. Ông rót chung rượu đế uống một hơi, cái xé cổ. Rồi ông rót tiếp uống tiếp. Ngoài trời gió rít lên thổi những tàu dừa vào mái tôn kêu lên lệch cạch. Thỉnh thoảng một tia chớp xé ngang trời, sáng lòa cả khung cửa sổ, theo sau là tiếng sấm rền vang. Hai Đức uống nửa chai rượu, đầu ông bắt đầu choáng. Trong cơn say, những mảnh ký ức bắt đầu bỏ lên khỏi nơi chôn của chúng. Ông cố đẩy chúng xuống nhưng không được nữa. Chúng đã chờ 20 mấy năm, chứ không chờ thêm được nữa. Hai Đức lấy tay ôm đầu, ký ức đã bắt đầu trở lại. Đó là năm Hai Đức 22 tuổi. Ông mới vào làm thợ nung gạch cho lò của ông Hai Mỹ được hơn 1 năm. Thời đó Hai Đức còn trẻ, còn chưa quen với cô Huỳnh, con gái út của ông chủ. Hai Đức chỉ là một thằng thợ nung gạch nghèo, da đen nhẻm, ăn uống tàn tiện để gửi về cho mẹ già ở trên Đồng Tháp. Trong lò gạch, ông Hai Mỹ có một cô thợ tên là Diệu. Diệu 20 tuổi, người nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng, da ngăm vì nắng gió. Cô cũng ở Đồng Tháp, lên đây làm thợ giống như Hai Đức. Cô ở trọ trong dãy nhà công nhân phía sau lò, cái chỗ Hai Đức ở chỉ khoảng 2 cái buồng. Diệu hiền, Diệu yêu Hai Đức, Hai Đức cũng yêu Diệu. Hai đứa lén lút thương nhau được hơn 5 tháng. Diệu hứa với Hai Đức: Anh à, mình để dành tiền rồi về quê mình cưới nghe. Tôi sợ trên này con gái nhà giàu người ta lấy anh đi mất. Hai Đức bấy giờ cười: Đâu có ai lấy anh đâu, anh đen thùi lùi ai mà thèm. Diệu cấu nhẹ vào ngực của Hai Đứa cười khúc khích. Hai đứa nằm dưới cây gòn sau lò gạch, gió thổi lá rơi, trời mùa thu mát lành. Nhưng rồi chuyện đến, cô Huỳnh con gái út ông chủ lò để ý Hai Đức. Cô nhỏ mới 18 tuổi, da trắng, đẹp nhõng nhẽo. Mỗi lần cô lén xuống lò đưa cho Hai Đức cái khăn tay thiêu hoa. Anh lau mồ hôi nè. Hai Đức biết chuyện nguy hiểm, con gái ông chủ mà thèm thằng thợ nung gạch, đó là chuyện có thể mất việc, có thể mất mạng. Ông Hai Mỹ vốn nổi tiếng hùng dữ trong vùng, từng cho người đánh gãy chân mấy tên lèo mép dám để ý con gái của ông. Nhưng Hai Đức cũng chụp cơ hội. Nếu cưới được cô Huỳnh, cả cuộc đời Hai Đức đổi khác, từ thằng thợ nung gạch trở thành con rể ông chủ lò gạch, có ruộng có đất có tất cả. Hai Đức bắt đầu lén đút với cả Diệu lẫn cô Huỳnh. Ông khéo léo đến mức hai bên không ai biết. Diệu vẫn tin ông và cô Huỳnh vẫn mê ông. Cho đến một hôm Diệu báo tin: anh à, em có thai rồi. Hai Đức sững người, cả mấy ngày trời ông không ngủ được. Nếu Diệu có thai, ông phải cưới Diệu. Cưới Diệu thì là mất cô Huỳnh, mà mất cô Huỳnh thì mất cơ hội đổi đời. Ông nghĩ, ông tính, ông quay cuồng. Cuối cùng ông chọn. Một đêm mưa lớn, Hai Đức rủ Diệu ra bờ kinh sông nghĩa địa. Chỗ đó là cánh đồng hoang, có cây me cổ thụ ít người qua lại. Ông bảo: Diệu à, mình đi dạo cho mát. Diệu tin ông và đi theo. Ra tới cây me, Hai Đức dừng lại. Diệu cũng dừng, cô bấy giờ liền hỏi: anh à, anh tính sao với em? Hai Đức không trả lời. Ông nhìn cô, nhìn cái bụng nhô lên của cô, nhìn đôi mắt đen lồng lành dưới ánh đèn bão. Rồi ông đẩy, đẩy rất mạnh, rất mạnh. Diệu ngã xuống, cái đầu vào vào cây rễ cây me lớn, máu tuôn ra. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng anh rồi gục xuống. Hai Đức cúi xuống xem, cô còn thở nhưng yếu. Mắt cô mở nhìn ông, không hiểu vì sao. Mưa chút xuống, hòa máu trên mặt cô thành những dòng đỏ loang. Hai Đức do dự một giây, chỉ một giây, rồi ông lấy hòn đá lớn bên cạnh đập xuống, đập vào đầu của Diệu thêm một cái nữa để cho chắc. Xong ông đào một cái hố dưới gốc cây me. Trời mưa đất mềm đào dễ, ông đào đến khoảng nửa thước, vừa đủ một cái xác nằm co. Rồi ôm Diệu bỏ xuống, cái bụng nhô lên một chút, cái thai non mới ngày tháng chưa ai biết. Ông lấp đất lại, dậm chặt. Trên đất đông dài một lớp lá cây, lá me khô. Rồi ông quay về. Về đến chỗ trọ, ông thay đồ giặt sạch áo quần, vứt áo bên lò gạch. Đêm hôm sau ông la dò sớm, bọc cái áo cũ đó vào trong bếp lò nung gạch để lửa thiêu sạch. Mấy ngày sau người ta hỏi Diệu đâu, Hai Đức bảo: tôi cũng không có biết, nghe nói cô ấy bỏ về Đồng Tháp, không biết vì chuyện gì. Ai cũng tin, Diệu chỉ là một cô thợ nhỏ nhoi không ai tìm. Mấy tháng sau chuyện chìm đi, một năm sau không ai nhớ Diệu. Hai Đức cưới cô Huỳnh, ông trở thành con rể nhà giàu, nhưng cái lò gạch làm ăn đi xuống. Ông Hai Mỹ chết vì bệnh, lò gạch giải tán. Cô Huỳnh và Hai Đức sống với nhau trong kinh ngạn căn nhà gỗ, không có con. Hai Đức chuyển sang nghề đắp mộ. 27 năm. 27 năm trôi qua, Hai Đức tưởng cái xác dưới cốc me đã tan vào bùn vào đất. Ông tưởng cả cô Diệu lẫn đứa bé trong bụng cô đã thành hư vô quên hẳn. Cho đến khi cái nghĩa địa xã mở rộng, cái danh cũ của nghĩa địa đã chạy ra đến gốc cây me, xả đốn cây để cái gốc trở lại, và người ta bắt đầu chôn mộ mới quanh đó. Cho đến khi cô thắm chết và ngôi mộ được đắp ngay bên cạnh gốc cây me, ngay trên cái xác chỗ Diệu nằm. Cô thắm không đào mộ, cô thắm không trồi lên, mà cái nằm dưới gốc me. Cái nằm đó suốt 27 năm đã chờ đủ lâu. Bây giờ khi có một ngôi mộ khác được lấp đất ngay bên cạnh chỗ cô nằm, khi có người sống đào đất đắp đất đồng vào vùng đất chôn cô bị đánh thức. Và đứa con cô, đứa nhỏ ngay tháng tuổi trong bụng mẹ cũng thức theo. Tiếng khóc của trẻ con ngoài bờ tre đêm đó chính là nó. Hai Đức ngồi trong căn nhà nửa khóc nửa cười. Diệu đế đang hít nửa chai. Ngoài trời mưa vẫn ào ào, tia chớp xé ngang rồi sấm vang, cơn giông đã lên đến đỉnh điểm. Ông gục xuống bàn, hai vai run rẩy, nước mắt đã chảy xuống mặt bàn gỗ hòa cùng với Diệu đế đổ ra. Diệu à, anh sai rồi. Nhưng đã muộn, ngoài sân có tiếng gõ cửa, ba tiếng đều đặn quen thuộc. Hai Đức ngẩng đầu lên, mắt ông đỏ au. Ông không còn sợ nữa, hoặc nỗi sợ đã lớn đến mức ông không còn cảm nhận được. Ông đứng dậy loạng choạng đi ra cửa. Ông mở cửa. Trước cửa trong màn mưa có một người đứng đó. áo bà ba đen, tóc dài ướt, nón lá cũ, mặt cúi xuống. Hai Đức đứng giữa cửa giọng lạc đi. Diệu à, vô đi Diệu. Người đàn bà bước vào từng bước thật chậm, chân để lại dấu bùn ướt trên nền gạch. Mỗi bước đi, bùn dính trên nền, loang ra một vệt đen dài. Hai Đức lùi lại nhường đường, người đàn bà đi thẳng vào trong nhà dừng lại, mặt của bà ngẩng lên. Lần này Hai Đức nhìn thật rõ. Vẫn là khuôn mặt của Diệu 20 tuổi, nhưng khuôn mặt sưng vù trắng bệch, cơ bùn dính nơi cánh mũi, vành môi. Một bên thái dương lõm vào trong, chỗ Hai Đức đã đập đá lên. Tóc dính nước nhiều chỗ bết lại thành từng sợi lớn, đôi mắt không có tròng, chỉ có hai hốc mắt đen hun hút như hai cái giếng sâu. Nhưng Hai Đức không chạy, ông đứng đó hai chân run rẩy, tay buông thõng. Diệu mở miệng, bên trong miệng đầy buồn. Anh Hai Đức, em đợi anh lâu lắm rồi. Giọng nói đó, giọng nói ở quán bà Tám trưa hôm ấy, giọng nói trong giấc mơ là giọng của Diệu, là giọng cô gái ngày 10 tuổi ông đã yêu, đã giết và đã chôn. Hai Đức quỳ xuống, ông vật người, ôm mặt xuống sàn gạch khóc như một đứa trẻ. Diệu à, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi Diệu. Diệu đứng nhìn xuống, bà không động không nói, chỉ nhìn. Rồi bà quay đầu lại nhìn về sau lưng. Hai Đức ngẩng lên theo ánh mắt. Sau lưng Diệu trong bóng tối góc nhà có một cái bóng nhỏ, rất nhỏ, cao chừng căng tay. Một đứa bé, đứa bé trần truồng ra nhăn nheo bụng to, tay chân nhỏ như đợt cộng bún. Mặt nó không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng. Cái miệng to mở ra và khóc khan. Hai Đức hét lên, ông nhận ra đứa bé 2 tháng tuổi trong bụng Diệu, đứa con của ông, đứa con đã giết cùng với mẹ của nó, chôn cùng với mẹ nó. Diệu từ từ đưa tay về phía đứa bé rồi gọi to. Con lại đây, con lại đây với má. Đứa bé bấy giờ liền bò về phía của bà. Nó bò bằng 2 cánh tay gầy, 2 chân kéo lê sau lưng, để lại một vệt nước đen trên sàn. Đến chân mẹ, nè neo lên người của mẹ, ngồi vật tay Diệu. Diệu bế đứa bé nhìn xuống Hải Đức. Anh Hải Đức, anh nhìn con nè, nó đợi anh 27 năm, chưa được ai gọi là cha, tội nghiệp lắm. Hải Đức bấy giờ liền òa khóc, ông không biết nói gì, ông không còn gì để nói. Diệu tiếp tục giọng đều đều. Hồi đó anh đẩy em, em ngã, em đau lắm. Em gọi anh nhưng anh không chịu dắt em về. Anh còn đập em bằng đá, anh nhớ không? Em nằm đó em cảm thấy đất đắp lên, lên mặt, lên miệng, em không thở được. Hai má con em cũng chết lạnh. Đức bấy giờ liền gào lớn. Diệu à, anh sai rồi. Anh muốn sửa. Anh sẽ mang em về chôn cất đàng hoàng. Anh sẽ lập bàn thờ, anh sẽ cúng cho em cả đời đó Diệu. Diệu bấy giờ lắc đầu nhẹ. Muộn rồi anh à, em đợi lâu rồi. Em chỉ cần anh đi với em về chỗ cây me, về chỗ em nằm. Không, Diệu à, không. Diệu đi tới gần Hai Đức, mỗi bước đi buồn ứa ra từ vạt áo bà ba đen, ướt lình lắng lên sàn. Đến sát Hai Đức, bà cúi xuống để cái bàn tay nhợt nhạt ra đặt lên vai của ông. Cái bàn tay lạnh lạnh như đá xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt của Hai Đức, lạnh đến độ cánh tay của ông tê dại. Diệu kê sát miệng của Hai Đức rồi thì thầm. Đi với em nha, về chỗ cây me. Sáng hôm sau, bà Năm trở về nhà, trời đã tạnh, mưa nắng lên. Bà ngủ ở nhà bà ba nương một đêm, sáng sớm đã lo lắng quay về. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cả đêm qua bà không ngủ được, cứ nghĩ đến Hai Đức ở nhà một mình. Bà mở cổng bước vào nhà im ắng, cửa chính khép hờ. Ông ơi, ông Hai. Không có tiếng trả lời. Bà Năm đẩy cửa bước tới, trong nhà đèn vẫn bật, cái bình rượu đế đổ trên, rượu cháo đặt thành vũng. Cái ghế Hai Đức ngồi còn nghiêng như ai đó đã đứng dậy vội. Trên nền nhà có những vệt nước, nước đen có lẫn bùn, vệt đi từ cửa chính qua giữa nhà rồi biến mất ở cửa sau. Bà Năm đi theo vệt nước ra đến cửa sau, bà thấy ngoài sân có thêm vệt bùn nữa, vệt đi về phía bờ kinh. Bà Năm chạy ra bờ kinh, con kinh sau cơn giông đêm trước nước đục ngầu, rác rưởi nổi lình bình. Bà đào mắt nhìn quanh không thấy chồng đâu. Ông Hai, ông Hai. Không có tiếng đáp, bà Năm vội chạy sang nhà hàng xóm gọi người. Trong vòng một tiếng cả xóm đã biết tin Hai Đức mất tích. Người ta đổ ra tìm, khắp xóm, khắp vườn, khắp bờ kinh, không thấy. Mà đến gần trưa, có một thằng nhỏ chân trâu ngoài nghĩa địa chạy vào xóm và la lên: bà con ơi, có người chết ngoài nghĩa địa. Cả xóm kéo ra, bà nằm chạy trước, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn cắm đầu chạy. Ra đến nghĩa địa, mọi người dừng lại, không ai dám bước thêm. Ở ngay gốc cây me, cây gốc đen lồi lên dưới đám cỏ dại, Hai Đức đang nằm đó. Ông nằm sấp, úp mặt xuống đất, hai tay của ông bám chặt vào gốc cây me và đang cố giữ mình không bị kéo đi, nhưng ông không còn sống. Nửa người Hai Đức từ ngực xuống chân lún sâu dưới đất, như đất đã há miệng nuốt ông xuống một nửa, chỉ còn phần thân nhô lên, hai tay bám chặt gốc cây me. Đất chung quanh ẩm ướt mềm nhão, có dấu móng tay cào lên từ dưới nhiều lắm, dày đặc như có hàng trăm bàn tay đã kéo ông xuống. Mặt Hai Đức úp xuống không ai dám lật. Một người đàn ông lớn tuổi trong xóm, ông Bảy Thơm, chú ruột của bà Năm, bước lại run rẩy cúi xuống, đặt tay dưới cầm Hai Đức nhẹ nhàng lật mặt của ông lên. Một người lùi lại, mặt Hai Đức trắng bệch nhưng không sưng, không có vết thương, chỉ có hai con mắt mở trừng trừng, trong trắng phồng ra, sẵn sàng rớt khỏi hốc. Miệng ông há to, trong miệng ông đầy bùn đen, bùn còn ứa ra hai bên khóe môi chảy xuống cằm như một dòng máu đen đặc. Và trong lòng hai bàn tay Hai Đức, hai bàn tay ông đang ôm gốc cây me, mọi người thấy ngài nắm thứ gì đó. Không phải đất, không phải cỏ, là nắm tóc đen dài ướt bùn đất. Có ai trong đám đông rú lên rồi tất cả quay đầu bỏ chạy. Bà Năm quỳ sụp xuống bên chắc của chồng rồi gào khóc. Một chập sau, khi người ta quay lại để mang Hai Đức về nhà, họ cố kéo thi thể của ông ra khỏi đất, nhưng kéo mấy cũng không được. Như có cái gì đó dưới đất ôm chặt lấy chân của ông, không chịu buông. Cuối cùng phải dùng vá đào, đào mãi xuống đến tận gần một thước, họ mới thấy. Dưới chân của Hai Đức, dưới lớp bùn đen, có một bộ xương người nằm co quắp. Bộ xương đã mục nhiều nhưng còn nhận ra, đó là bộ xương phụ nữ, ta còn dính trên sọ. Một bên thái dương bộ xương đã bị lõm, có vết nứt rõ. Bên cạnh bộ xương ôm sắt vào lồng ngực là bộ xương bé xíu, xương thai chưa thành hình hẳn. Hai cánh tay bộ xương mẹ duỗi ra, bàn tay xương dầu đang bám chặt vào cổ chân Hai Đức. Người ta phải gỡ từng ngón xương ra khỏi chân Hai Đức mới kéo được xác của ông lên. Sau đó thì công an xã xuống, cuộc điều tra kéo dài trong vài tháng. Qua răng, qua tóc, qua một vài vòng đồng nhỏ còn sót trên cổ tay của bộ xương, người ta cuối cùng xác định được bộ xương là một cô gái tên Diệu, 20 tuổi, quê Đồng Tháp, từng làm thợ nung gạch trong lò của ông Hai Mỹ cách đây 27 năm. Cô được khai là đã bỏ về quê, nhưng mà quê cô không ai thấy về. Gia đình tìm mấy năm rồi thôi, tưởng con mình chết ở đâu đó xa xứ. Gia đình Diệu đem bộ xương con về Đồng Tháp, để bé thai cũng được chôn chung. Người ta làm lễ cúng khấn. Mẹ Diệu bà cụ đã ngoài 70, ông bộ xương còn khóc cả ngày nói đi nói lại: Diệu à, mà đi tìm con bao năm không có thấy, hóa ra con bị người ta hại đem chôn dưới cây me. Thế giờ má đưa con về, con yên nghỉ đi. Bà Năm Huỳnh sau khi chôn cất chồng xong, đóng cửa quán nước ăn chay trường. Bà không trách Hai Đức, bà chỉ buồn. Hai mươi mấy năm vợ chồng, bà không ngờ chồng mình mang một lỗi lầm lớn đến như vậy. Thế nhưng bà hiểu nhân quả không chừa một ai. Ngôi mộ cô Thắm sau khi đất yên, sau khi cô Diệu được mang đi, không còn bị đào lên nữa. Ông Tám Thành thuê người xây mộ gạch kiên cố cho con, cô Thắm an nghỉ. Nhưng cây gốc me cụt chỗ Hai Đức chết, dân làng Tân Long từ đó không ai dám bén mảng. Ban ngày còn đỡ, chiều xuống là không ai qua nữa. Người ta nói mỗi đêm, nhất là những đêm mưa, tờ viết gốc cây me cứ vang lên tiếng khóc dì già ngắt quãng. Có người nói đó là tiếng khóc trẻ con, chính là đứa bé thai đã được mẹ dắt đi mà chưa nguôi nỗi oán. Có người lại nói đó là tiếng khóc của một người đàn bà, khóc cho số phận của mình, khóc cho đứa con chưa kịp chào đời. Có một đêm, ông Bảy Thơm, chú của bà Năm, đi xoay ếch ngoài bờ ruộng. Ông đi ngang qua gốc me, tự nhiên thấy ai đó đứng sau lưng của mình. Ông quay lại dưới ánh đèn bão, ông thấy có một người đàn bà áo bà ba đen, tóc dài ướt, đang ngày chìm chỗ Hai Đức đã chết. Bà cúi đầu xuống tay bế một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ không khóc nữa, nó ngủ yên trên tay của mẹ. Ông Bảy Thơm ngỡ là ai đó đi lạc định hỏi, nhưng người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn ông. Mắt của bà không có tròng, chỉ có hai hốc đen sâu hun hút. Bà mỉm cười với ông rồi bà quay lưng ôm đứa con bước đi. Đi về phía đồng xa, cứ đi như vậy bóng dáng lẫn vào sương mất dần, không nghe tiếng bước chân. Từ đó người ta không còn nghe tiếng khóc ở cốc mẹ nữa. Nhưng cũng kể từ đó dân làng Tân Long có một câu nói dẫn nhau từ đời này qua đời khác. Mỗi khi đắp một ngôi mộ mới trên đất lạ, đất vừa lấp chưa chắc là đất mới, có khi dưới đó đã có người nằm trước, chỉ chờ ai đó đè lên để thức dậy mà đòi nợ cũ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.